Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 57, gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, vẫn như thường lệ, tôi luôn nở một nụ cười thật tươi khi vào tiệm bánh. Bắt đầu cho ngày làm mới. Ủa, sao không thấy ai hết vậy? Ngó xung quanh, ông và nhỏ Vi, kể cả tên nhóc đó, cũng chẳng thấy đâu. Hôm nay sư phụ không đến, Vi thì chắc đi đâu đó rồi. Bất thình lình, tên nhóc đó từ đâu xuất hiện khiến tôi điếng cả người. Ôi, sao cứ như ma vậy? Làm tôi hết hồn đó biết chưa, ở đây canh tiệm đi. Tôi xuống sau làm bánh, hắn ra lệnh cho tôi. Xong rồi dừng dưng bỏ đi xuống đằng sau. Cái thằng, rõ khó khăn, tôi làu bào trong miệng. Khanh ơi, Vi mua cơm hộp về rồi nè, tụi mình cùng ăn nha. Nhỏ Vi đi từ xa mà tôi đã nghe thấy tiếng của nó rồi. Nó ở dưới bếp đấy. Anh Lâm đến rồi hả? Không biết có anh, nên em chỉ mua có 2 hộp cơm thôi hả? Xin lỗi anh nha, hi hi, nhỏ ngại ngùng nói. Không sao, anh ăn rồi, mà hai đứa chưa ăn hả? Dạ, tại lúc nãy tụi em đi học về trễ nên ghé tiệm luôn. Em thì không có đói, nhưng sợ Khanh làm việc mà chưa ăn uống gì nên em đi mua cơm luôn. À, vậy em kêu nó lên rồi hai đứa ngồi ăn đi. Vâng ạ, thấy nhỏ lon ton chạy xuống bếp, tên nhóc ấy xem vậy mà có. Số hưởng, được một đứa con gái. Say nắng, đắm đuối như thế biết tìm đâu ra. Chợt máy điện thoại tôi rung lên. Lật đật xem ai gọi thì tôi rất ngạc nhiên khi thấy số của anh Thuần. À alo, em nghe nè, giọng tôi hơn run run. Chấm, em đang làm gì vậy? Anh ấy hỏi, à, em đang đi làm thêm, chung với nhóc Khanh nè anh. Thế, anh gọi cho em có gì không vậy? Anh định hỏi xem chủ nhật này em rảnh không? Anh rủ em đi picnic chơi ấy mà. Đi, đi chơi á, tôi rất đỗi ngạc nhiên trước lời đề nghị đó của anh. Trong lòng vừa hồi hộp vừa vui sướng. Thì bỗng, đi chơi hả, mày đi chơi với ai vậy, cho tụi tao đi ké được không? Ba con, yêu tinh, đó từ đâu xuất hiện, vừa nghe đến hai từ, đi chơi, là bọn chúng nhảy cẫng lên, bàn tán xôn xao, mà không biết rằng tôi đang nghe điện thoại, tôi bày im coi, muốn chết hả, sao cú, trợn mắt của tôi, ba đứa nó mới chịu, đằm thắm, lại, thế, khoảng mấy giờ vậy anh, 8 giờ sáng nha, chúng ta đi chơi chiều về, được không nè, giọng anh ấy trầm ấm trong điện thoại. Tôi nghe mà thấy vui vô cùng. Dạ, vậy 8 giờ nha anh. Hôm đó anh dụ cả Khanh đi nữa. Em thấy được không? Dạ, được, được chứ anh. Hi hi, tôi phải, nuốt nghẹn, mới trả lời được câu này. Đi chơi mà có tên đó là cảm thấy mất hứng rồi. Cho tao đi với, cho tao đi với. Ba con nhỏ đó lại nháo nhào lên. Ai mà ồn thế em? Anh ấy hỏi tôi. Dạ, tụi bạn em đó anh. Tôi lấy làm xấu hổ trước hành động sỗ sàng của ba con này, nếu bạn em muốn đi thì ok luôn, bữa đó chắc sẽ vui lắm đây. Hai y, nghe anh cười sảng khoái mà tôi buồn nao ruột, tụi nó mà đi thì cái không khí lãng mạn đã bị tên nhóc Khanh phá. Nay lại có sự hợp tác của ba con này nữa thì dạ, em sẽ nói với tụi nó. Tôi, đau khổ, mà trả lời với anh ấy. Vậy 8 giờ anh sẽ đón tụi em ở tiệm bánh há? Cảm ơn em đã nhận lời đi chơi của anh nha. Hi hi, không. Không có gì đâu ạ, tạm biệt anh nha. Sau đó, hai chúng tôi cúp máy. Ngay lập tức, ba đứa nó liền túm lấy tôi kéo ngay qua bàn mà. Hỏi cung, ai rủ mày đi chơi? Nếu mày không nói, bữa đó tụi tao sẽ phá đám cho mà coi. Bạn bè thì đừng làm vậy Lâm nhá. Mày có xin cho tụi tao đi cùng không? Mà đi đâu, chừng nào đi? Những câu hỏi dồn dập của ba cái miệng, nổi tiếng, nhất trường nay đang, tra khảo, lỗ tai tôi, khiến tôi muốn phát điên lên. gocchuyenaudio.com, con lạy ba má tha cho con, để từ từ con khai, tôi chắp tay, thành khẩn, mà lạy ba tụi nó, rồi, nói đi, tụi tao nghe nè, cuối cùng tụi nó cũng bình tĩnh chịu ngồi yên mà nghe tôi nói. Có một người rủ tao đi chơi, và, tao đã nhận lời, ai, đứa nào, con trai hay con gái, đi chơi đông không, hay chỉ có mày và người đó. Nói mau, trời ơi, mày đừng cho tụi tao ra rìa nha Lâm. Tao muốn đi theo, tụi nó lại tiếp tục nháo nhào lên, làm cho cái đầu của tôi muốn nổ tung ngay lập tức. Ai em ngay, tôi hét lên một tiếng thật to và dài, làm cho mọi thứ xung quanh như rung chuyển, giả, tụi em im, phải dùng biện pháp mạnh thì ba con này mới sợ. Nãy anh ấy nghe tụi mày nói chuyện, biết tụi mày muốn đi theo nên, đã đồng ý rồi, 8 giờ sáng chủ nhật, tại tiệm bánh này, hết, nói ra câu này mà tôi thấy đau khổ, vô cùng, chuyến đi thú vị mà tôi đã tưởng tượng ra cách đây mấy phút đã tan tành mây khói, anh ấy, có nghĩa là con trai tụi mày ơi, hí hí, mai tao phải, tốt, lại để chủ nhật, ra mắt, ảnh nữa, hồi hộp ghê á. Có, trai, đi chung là tao chắc chắn chuyến đi này sẽ vô cùng vui vẻ. Há há, ba tụi nó đang đắm đuối chìm trong ảo tưởng của chính mình thì bỗng. Tên nhóc ấy, đằng đằng, sát khí bước lên, gì mà ồn ào thế hả, ở đây đâu phải cái chợ đâu. Hắn cằn nhằn với vẻ mặt khó chịu, hi hi, sorry cưng nha, tại chủ nhật này tụi chị có hẹn đi chơi nên vui quá ấy mà. Đi chơi, thế, đột nhiên hắn quay sang nhìn tôi với ánh mắt đáng ngờ. Thế tên này có đi hay không? Có chứ, kèo này là tụi chị ăn ké của nó đó. Con Mi nhanh nhào trả lời, tên ấy không được đi, chủ nhật tiệm đông khách lắm, dẹp ngay cuộc đi chơi ấy ngay giùm tôi. Hắn nói mà như ra lệnh cho tôi vậy, định sẽ, ngoan hiền, nguyên buổi làm hôm nay, ấy thế mà. Nè nhóc, nói cho nhóc biết, chính anh nhóc là người điện thoại rủ tụi này đi chơi đấy nhá. Không phải tôi, rảnh, vậy đâu à, cái gì, hắn ngạc nhiên nhìn tôi, làm như tôi nói dóc hắn vậy, người rủ mày đi chơi là anh của Khanh hả? Còn Oanh cũng ngạc nhiên không kém gì hắn. Ờ, hôm đó tụi mình cứ việc đi, vì, có anh của nhóc ấy, bảo kê, cho mà, tôi cố ý nói xỏ hắn, xem hắn sẽ phản ứng ra sao, vậy thì hay quá, toàn chỗ quen biết không hà, bữa đó Khanh với Vi đi chung cho vui há, con Đào lại rủ Dê thêm nữa, dẹp, không đi đâu hết, tôi nói rồi, bữa đó tên ấy mà nghỉ làm thì tôi không bỏ qua đâu. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, người mà hắn đang ngắm, đến vậy, Khanh nè, Vi muốn nói, nhỏ Vi vội nắm lấy tay hắn trước khi hắn bỏ đi. Nói cái gì, hôm chủ nhật, Vi cũng muốn đi chơi với anh Lâm và bạn của ảnh nữa. Để Vi xin phép ông cho tụi mình nghỉ bữa đó nha. Nhỏ ấp úng nói, có vẻ như là sợ tên nhóc ấy lắm vậy, Vi muốn đi thì cứ việc đi. Khanh không quan tâm, dứt lời, hắn gạt tay con nhỏ ra, đùng đùng bỏ xuống đằng sau. Đẹp trai mà khó tính quá hà, con Mi nói một cách đầy tiếc nuối, kệ nó đi, tính tình y như trẻ con, bữa đó tụi mình cứ đi, tôi bực dọc trước những hành động bất lịch sự của tên nhóc lúc nãy. Còn Vi, có đi chung với tụi chị không? Em cũng muốn đi lắm, nhưng, Khanh, chị có ý này nè, về nhà anh cứ nói với ông là hôm đó tụi mình đều đồng ý đi chơi. Lúc ấy bảo ông em đừng mở cửa tiệm, xem Khanh nó có đi làm được hay không thì biết liền hà. Buộc lòng phải đi chơi với chúng ta thôi, ý hay không nè, con Oanh đang lập âm mưu, em sẽ làm theo làm chị nói, hi hi, ok, quyết định vậy nha, gocchuyenaudio.com, chấm, nhìn bốn người đó vui làm tôi phát ghen tỉ, có lẽ tôi sẽ không bực dọc nếu vừa rồi tên nhóc đó không đối xử với tôi như vậy. Tôi đã cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa hai chúng tôi với nhau rồi. Ấy thế mà hắn không chịu, hợp tác, đã thế, chủ nhật tôi sẽ đi chơi một chuyến. Không việc gì phải sợ hắn cả. Khách chương.